Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 256, Tịnh Châu biến cố. Thượng, Tịnh Châu, trường Bạch Quận, Đại Soái Phủ, thư phòng giờ phút này vào đêm, lạnh lộ rất nặng, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nơi xa u ảm rừng cây trong gió lắc lư, một nhóm thân binh tại trong đình viện hầu hạ. Giờ phút này Phó Doãn Tín ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, sắc mặt xanh xám. Tại trước mặt Phó Doãn Tín trên bàn trà đặt vào mấy phong đã bị mở ra thư. Phó Doãn Tín hai con mắt chăm chú nhìn mấy phong thư, khóe miệng khiên động, lưu lộ ra một tia cười lạnh lại hỗn có phẫn uất vẻ mặt. Tại trước mặt Phó Doãn Tín đứng đấy một quan viên có 30 niên kỷ. Giờ phút này con mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không dám nhiều lời. Hừ, được lắm Hốt Nhĩ bác. Bộp một tiếng, Phó Doãn Tín đem trước mặt trên bàn trà thư hung hăng quét xuống tới đất, lập tức một mảnh hỗn độn. Muốn để bản soái đầu hàng người Hồ, muốn cho bản soái trở thành tội nhân thiên cổ, bọn họ nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc không khỏi quá mức xem thường bản soái. Phó Doãn Tín lạnh lùng nói, xanh mặt, trong phòng độ bước bồi hồi. Vừa rồi chính mình nhìn mấy phong thư, đều mình nhận biết một số người đưa tới. Những người này hiện tại cũng quy hàng Hồ Hãn. Nội dung trong bức thư, không có ngoại lệ đều chút thuyết phục lời nói. Đơn giản là Thảo Nguyên hiện tại tập binh 30 vạn kỵ, thiên hạ không người có thể địch, cùng binh bại bị diệt cửu tộc, không bằng hiện tại liền quy hàng tứ vương tử Hốt Nhĩ bác. Cùng Hốt Nhĩ bác hợp tác, tiến công Trung Nguyên, cướp đoạt thiên hạ, tại Đại Hán trở thành hoàng đế, cũng sẽ có lấy một phen đầy trời phú quý. Đối với những sách này trong tín nội dung, Phó Doãn Tín tất nhiên là khịt mũi coi thường. Thiên hạ, những người này chân đương Trung Nguyên không người. Tùng U Châu đã bị ngoại tộc thôn tính một nửa địa vực. Tịnh Châu bị ngoại tộc xâm lấn tiến đến, có thể chúng tại chỗ vực bao la, người tài ba chiếm đa số. Xa không nói, phụ cận mấy cái châu chư hầu đều không phải là tùy tiện có thể đánh bại. Đặc biệt là phương Nam Sở Vương đã thống nhất Trường Giang phía Nam khu vực, hiện tại càng sát nhập thôn tính Dự Châu. Nhưng đoán được tương lai có thể thống nhất Trung Nguyên nội địa làm chư hầu, nhằm vào Vương Hoàng Nghị, Phó Doãn Tín vẫn là xuống đại công phu tiến hành nghiên cứu. 5 năm trước có người nhắc lên Vương Hoàng Nghị sẽ còn nói Vương Hoàng Nghị tiểu nhi một coi như kế thừa phụ thân cơ nghiệp, lại có thể thống soái lưu lại Giang Sơn, làm sao có thể uy hiếp lão thần. 3 năm trước đây có người còn cho rằng Vương Hoàng Nghị đúng trong thục không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Hiện tại Vương Hoàng Nghị thống nhất thục trung, xâm nhập Kinh Châu, cùng Ngụy Việt đại chiến đồng thời thủ thắng, lại năm thứ hai thống nhất phương Nam, hiện tại càng xâm lấn Trung Nguyên, từ một trấn Tiết Độ biến thành Sở Vương. Chẳng qua 5 năm, thiên xuống lại có mấy người có thể làm được điểm ấy. Người dạng này vương nghiệp, người Hồ có thể tùy tiện đánh bại, Phó Doãn Tín là tuyệt đối không tin. Nhiều nhất là lấy Hoàng Hà làm ranh giới, Nam Bắc phân trị, cho nên binh lâm thành Hà, Phó Doãn Tín vẫn còn do dự. Hàng người Hồ, nếu như người Hồ nhất thống thiên hạ, còn có thể nói đây là thuận theo thiên mệnh. Nếu như một khi binh bại, liền đính tại sỉ nhục trụ lên. Chúa công, xin nghe thần một lời. Lúc này, vẫn đứng tại trước mặt không lên tiếng quan viên cuối cùng mở miệng. Phó Doãn Tín nhìn sang, nói, vâng, người này cẩn thận từng ly từng tí nói. Mặc dù thần chưa từng nhìn thấy thư tín nội dung, nhưng thần cũng đoán cái 8-9 phần 10. Chắc là có người tại lúc này thuyết phục chúa công quy thuận Hồ Hãn. Ân, ngươi nói không sai. Thật là như thế, Phó Doãn Tín hừ lạnh nói, chẳng qua, bản soái giàu gì, cũng có được Tịnh Châu chi địa. Cần gì phải đuổi tới đi ăn một ngoại tộc vẽ bánh. Chúa công cũng không chuẩn bị quy thuận ngoại tộc đại quân. Vậy sẽ phải phân phó, thề sống chết kháng địch. Quan viên này, nói đến đây có chút ấp a ấp úng. Trên thực tế, trong lòng hắn thầm nghĩ, Phó Doãn Tín chỉ có điều được Tịnh Châu 5 quận, còn không phải chân chính Tịnh Châu chi chủ. Hiện tại càng tràn ngập nguy hiểm. Phó Doãn Tín một chút nghĩ, liền lập tức minh bạch, không khỏi nhíu mày, hẳn là có người tư xuống Tuyên Dương bổn trấn phải thuộc về hàng một chuyện. Bẩm chúa công, này lời đồn đại hoàn toàn chính xác cũng có việc này, người tới, suy tư một chút, Phó Doãn Tín một tướng tá kêu tiến đến, phân phó nói, người đi thông chi một chút đi. Phàm có phẩm cấp quan viên, đều đi phòng nghị sự. Bản soái có việc cùng bọn hắn nói. Vâng, tướng tá thấp giọng lên tiếng vâng. Đi ra, không hào hào gõ bọn họ một phen. Bọn họ sẽ không biết Tịnh Châu là ai người thiên hạ. Phó Doãn Tín lạnh lùng hừ nói. Chúa công anh minh, quan viên hành lễ nói. Đang nói lời nói. Một trận gấp rút tiếng bước chân từ truyền ra ngoài tới. Bên ngoài là ai? Tiến đến, Phó Doãn Tín chính là khẽ nhíu mày. Nói, một lát, một thân binh từ bên ngoài đi tới. Báo, người thân binh này vừa tiến đến, liền quỳ rạp xuống đất. Cung kính nói, đại soái, có khẩn cấp quân báo. Nói, đem một phong cấp báo, đẩy tới. Phó Doãn Tín cảm thấy dâng lên một loại linh cảm không lành. Không kịp đem cảm giác này đè xuống. Đưa tay tướng quân báo nhận lấy. Chỉ triển khai nhìn một lần. Đột nhiên, trong lòng ầm vang một tiếng. Sắc mặt biến thành trắng bệch. Toàn thân máu đều đột nhiên lãnh triệt cốt tủy. Nhất thời, trong phòng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nhẹ buông tay. Trong tay quân báo thậm chí trực tiếp rơi xuống tới đất. Quan viên trông thấy tình huống như vậy, không khỏi trong lòng giật mình. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn chúa công bộ dáng này, quân báo bên trên tin tức, định không mới tốt tin tức. Chúa công, ngài, Phó Doãn Tín sắc mặt tái nhợt, khoát tay áo, nói, ngươi nhìn, rõ, quan viên này do dự một chút. Vội vàng nhặt lên trên đất quân báo, cũng vội vàng nhìn một lần, nhìn qua, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt xuống tới. Quân báo, người Hồ quấn binh 10.000, quyển dân công thành, Nguyên Đào quận 3 ngày liền hàng, Thanh Bình quận thái thú vứt bỏ quan mà đi, không đánh mà hàng, ngược lại không quá thần phục mới phát quận, chống cự đến bây giờ, không có hàng ý. Bây giờ tại trong tay Phó Doãn Tín, chỉ có 3 quận, vừa mới qua đi mấy ngày, giống như này đại biến. Hiện tại 3 quận sĩ khí sa sút, làm sao đối kháng người Hồ? Run rẩy miệng môi, quan viên nhìn về phía sắc mặt hôi bại Phó Doãn Tín. Chẳng qua lúc này, Phó Doãn Tín dần dần tỉnh táo lại, cùng vừa mới kiên quyết so sánh. Hắn lúc này... trên mặt nhiều hơn một tia mờ mịt, đã tỉnh hồn lại, quay sang, hướng về phía quan viên phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước, ngoặc kép, viên thấy thế, thầm than một hơi, bước ra ngoài, dưới loại tình huống này, vẫn là để chúa công mình suy tư một chút. Phó Doãn Tín phân phó xong hắn, trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Lúc đầu làm Tịnh Châu đại soái, Phó Doãn Tín xa xa không có người ngoài nhìn phong quang. Lớn như vậy Tịnh Châu, 9 cái quận trên thực tế chỉ có 5 cái quận đúng có thể chân chính cung cấp hắn thúc đẩy lực. Lượng, khác 4 quận, đều nghe tuyên không nghe quản, dẫn đến toàn bộ Tịnh Châu cũng không phải là thùng sắt một. Để ngoại tộc tiêu diệt từng bộ phận. Khi biết mình chỉ có 3 quận tin tức này, Phó Doãn Tín chỉ cảm thấy trong lòng chấn sợ, lòng tin lập tức hỏng mất, nhức đầu, không thể không tại trên ghế nhắm mắt dựa vào. dự định híp lại một hồi. Qua không biết bao lâu, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Đại soái, Quảng Vân đại sư cầu kiến. Thân binh ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí nói. Quảng Vân đại sư, lúc đầu muốn nổi giận, nhưng nghe được danh tự này, Phó Doãn Tín lại do dự một chút tới. Quảng Vân đại sư tại Tịnh Châu đúng được hưởng tiếng tăm một vị cao tăng. Không gần như chỉ ở trong dân chúng thanh danh rất tốt. Tại quan viên bên trong, có rất tốt danh tiếng. Nghe nói người này có rất nhiều thần thông. Chỉ ngày thường không chịu hiển hiện, trực tiếp không thấy, có chút không ổn, chỉ mình cùng cũng không cái gì lui tới. Lúc này hắn tới gặp mình, sẽ có chuyện gì? Phó Doãn Tín đúng đem cửa, đối với thần đạo Phật đạo cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy cho dù người này tại cảnh giới của mình bên trong, hắn cũng chưa từng triệu kiến qua đối phương. Chỉ bồi tiếp mẫu thân dâng hương lúc gặp qua mấy lần, tán gẫu qua mấy câu, cảm thấy hòa thượng này rất thanh nhã, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghĩ đến mẫu thân đối với người này có chút tôn sùng, cùng người này có tên dự, thực đúng không tốt như vậy đem nó đuổi ra ngoài. Thế là nhàn nhạt phân phó, mời Quảng Vân đại sư đến ta thư phòng tới. Vâng, thân binh xuống dưới. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân từ truyền ra ngoài tới. Một lát, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo trang nghiêm, 60 khoảng hòa thượng từ bên ngoài đi tới. Riêng là từ khí độ đến xem, vị Quảng Vân đại sư này liền có cái gọi là Phật môn uy nghi. Phó Doãn Tín nguyện cho mấy phần mặt mũi, trực tiếp đứng người lên, hướng đối phương chắp tay. Quảng Vân đại sư, Phó thí chủ, hòa thượng mỉm cười hướng hắn hoàn lễ, một phen khách sáo, phân chủ khách ngồi xuống. Phó Doãn Tín cảm thấy bực bội, lúc này miễn cưỡng lộ ra một vòng cười, khách khí hỏi, không biết Quảng Vân đại sư đến đây là có chuyện gì? Quảng Vân đại hòa thượng mỉm cười, đại nhân, bần tăng lần này đến đây vì cho đại nhân chỉ điểm ý tân. Ô, Phó Doãn Tín lập tức híp mắt lại đến, cảm thấy có chút xem thường, lại nói lấy, Phó mỗ cũng phải nghe một chút đại sư chi ngôn. Đối với Phó Doãn Tín phản ứng, dường như Quảng Vân cũng không thèm để ý, chỉ chậm rãi tương lai ý nói rõ. Đại nhân, kỳ thật Tịnh Châu chiến sự, bần tăng cũng có chỗ nghe thấy, biết đại nhân ngay tại vì chuyện này buồn rầu. Bần tăng lần này đến đây, đúng muốn cho đại nhân chỉ con đường sáng. Quảng Vân chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm, bần tăng trước kia cho đại nhân tướng qua một mặt, nhìn ra đại nhân vốn là phong hầu phong công đại phú quý chi tướng, nhưng lại phải tìm đúng minh chủ, đồng thời có rất nhiều muộn phúc, phàm chuyện thiên hạ, chưa hẳn không thể có đổi. Đại nhân buồn rầu oán hận, chưa hẳn về sau một mực buồn rầu oán hận. Đại nhân chân quý chi vật, chưa hẳn về sau một mực coi là chân bảo. Thuận theo đại cục, sau mà nghĩ biến, có lẽ mới phải đại nhân đường ra. Một phen nghe để cho người ta o không đến đầu não, lại làm cho Phó Doãn Tín thời gian dần trôi qua âm trầm xuống mặt tới. Đại sư đến đây, hẳn là cũng tới làm người hồ thuyết khách. Thốt ra lời này ra, liền mang theo một tia sát ý. Quảng Vân đại sư đối mặt với đối phương sát ý, không sợ chút nào, chậm rãi nói một chút lấy. Đại nhân, trước mắt Tịnh Châu tiếng giết nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, giống như địa ngục. Người xuất gia vốn không can thiệp thế tục, chỉ là gặp này thảm cảnh, há có thể không cảm giác. Nói đến đây, mặt mũi tràn đầy thương xót vẻ, nhìn ra được, vẻ mặt đúng hắn thật cho là mình thương xót chúng sinh. Bần tăng chỉ không muốn lê dân đồ thán mà thôi, nếu là đại nhân có thể vãn hồi đại cục, bần tăng cũng sẽ không tới nói vậy lời nói này. Trông thấy Phó Doãn Tín vẫn trầm mặc, hắn lại tiếp tục nói, đại nhân, mắt thấy thiên hạ dần dần rõ ràng, Nam Bắc đều có minh chủ chi tướng. là nơi này Tịnh Châu cách Nam Chủ rất xa. Nước xa không hiểu gần khát. Đại nhân cũng không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống. Đại nhân coi như không vì mình cùng gia tộc. Cân nhắc, chẳng lẽ không vì Tịnh Châu 600 vạn trăm tính cân nhắc. Chỉ cần đại nhân hàng chi, Tịnh Châu đại cục liền lập tức bình ổn. Chẳng những đại nhân có công hầu chi thưởng, hơn nữa còn có thể vãn hồi trăm vạn người tính mệnh. Như vậy một công, liền công đức vô lượng. Nói đến công đức vô lượng, bỗng nhiên Phó Doãn Tín ở giữa cảm thấy, trăm vạn bách tính tại trong bể khổ chìm nổi cảnh tướng. Lóe qua bộ não, một loại bi thương cảm giác hiện ra trong lòng. Định thần nhìn lại, chỉ trông thấy hòa thượng Chí Hợp thành chữ thập thấp huyên Phật hiệu. Màu xám tăng bào bên ngoài phủ thêm cà sa, ánh mắt lóng lánh trí tuệ vừa thương xót mẫn quang mang. Trong lúc nhất thời Phó Doãn Tín mồ hôi ẩm ướt nặng áo, như bị sét đánh, nửa ngày không nói không động. Hòa thượng lại niệm Phật gọi nói, đại nhân, ngươi không muốn so đo người danh dự, muốn vì thiên hạ thương sinh. Lời này vừa ra, Phó Doãn Tín lập tức tựa hồ già đi 10 tuổi, mở miệng, ai, a còng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.